Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 749, đặt mình vào nguy hiểm. Bạch Nhất Phong đầu đầy mồ hôi chạy tới, mang trên mặt vội vàng. Ta xem lại các ngươi nói đứa bé kia. Mấy cái tộc lão tương đối kích động, bước lên phía trước một bước hỏi. Ở đâu? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Tại sao là hắn? Lúc này hẳn là Hồng Diệp bị thương tới báo cáo. Bạch Nhất Phong qua tới làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Vô thanh vô tức hướng lui về phía sau mấy bước. Hướng về vừa rồi Bạch Nhất Phong chạy ra cái kia nơi hẻo lánh lao đi. À, thượng quan Cẩm Ý vị thâm trường. Xa xa nhìn thoáng qua. Cũng đi theo hắn. Ngọc Thanh Lạc mắt sắc. Ngắm đến thân ảnh hắn lúc tâm lập tức nhấc lên. Hung dữ cắn răng. Hắn cùng đi lên làm gì? Nàng lúc trước thế nhưng là nghe được Mông Kha nói qua. Cái này thượng quan Cẩm cùng lệ tộc lão trò chuyện với nhau chứa vui mừng. Hai người rõ ràng là có giao tình. Hắn chuyến đi này, sẽ không phải phá hư nàng kế hoạch a. Nàng tốt xấu là hắn ân nhân cứu mạng. Người này lúc này liền không thể không quấy rối sao? Dạ Tu Độc cũng rất nhanh phát hiện sau lưng cùng cá nhân. Lúc này nhíu mày, tốc độ chậm lại, mắt sắc lãnh trầm xoay người lại. Mùa hè nóng bức này, Nhiếp Chính Vương sao không nghỉ ngơi? Thượng quan Cẩm đứng ở hắn đối diện, cười nhạo một tiếng, Tu Vương gia không phải cũng rất bận sao? Bổn vương bất quá là đi ra tản bộ, vậy mà cũng có thể cùng Tu Vương gia chạm mặt. Thực sự là xảo a, Dạ Tu Độc không có thời gian cùng hắn đánh mồm miệng trận chiến. Tất nhiên hắn làm bộ hồ đồ, vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một lần. Dạ Tu Độc liền thẳng đến thượng quan Cẩm mặt mà đến. Tất nhiên Nhiếp Chính Vương như thế có lòng dạ thanh thản. Không bằng tới so tay một chút. Hắn nói xong khoa tay. Có thể ra tay lại tàn nhẫn vô tình. Thượng quan Cẩm cấp tốc lui lại. Hiểm hiểm tránh khỏi hắn tấn công mạnh mà đến móng vuốt. Hắn nhìn ra được. Cái này Dạ Tu Độc là muốn cứ việc giải quyết hắn. Quả nhiên, hắn hôm nay khẳng định có hành động. Thượng quan Cẩm cũng không dám thất lễ. Hắn mặc dù vô ý phá hư Ngọc Thanh Lạc kế hoạch. Có thể Dạ Tu Độc là hắn đối thủ một mất một còn. Hắn đã như vậy khiêu khích. Vậy mình như thế nào có không hoàn thủ đạo lý? Hai người loại này, khoa tay cơ hội còn thật là khó khăn đến. Đã như vậy. Vậy liền tỉ thí một trận a. Thượng quan Cẩm thân thủ cũng không thua bao nhiêu. Dạ Tu Độc trưởng phong lăng lệ. Hắn né tránh mấy lần về sau. Cũng đỉnh đầu nghênh tiếp. Dạ Tu Độc cùng hắn qua mấy chiêu. Nhìn thấy cách đó không xa có một đường thân ảnh nho nhỏ theo bản thân vừa rồi chỗ đi phương hướng. Đi, mắt sắc híp híp, yên lòng. Cùng thượng quan Cẩm rằng co cũng chậm lại. Đã có người đi qua. Vậy hắn hiện tại chỉ cần kéo lấy thượng quan Cẩm chính là. Thượng quan Cẩm nhíu mày. Cái này Dạ Tu Độc đang giở trò quỷ gì? Lúc trước còn một bộ tốc chiến tốc thắng bộ dáng. Hiện tại ngược lại lộ ra lề mà lề mề. Khoảng chừng né tránh. Dạ Tu Độc cùng thượng quan Cẩm đánh kịch liệt. Bên kia Ngọc Thanh Lạc đẩy Nam Nam sau khi rời đi. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Bạch Nhất Phong trên người. Mấy cái tộc lão vây tại Bạch Nhất Phong trước mặt, sốt ruột hỏi Mông La Ngọc tung tích. Bạch Nhất Phong nuốt một ngụm nước bọt, chợt ấp úng, có chút do dự, Mông Lộ nhíu mày, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nhất Phong khẽ cắn môi, hai mắt nhắm lại liền toàn bộ nói ra, chuyện ta gặp được đứa bé kia không sai, nhưng là bây giờ bị người ta tóm lấy, người kia tựa hồ muốn gây bất lợi cho nàng. Người nói cái sao? Ai bắt nàng? Là, Bạch Nhất Phong ấp a ấp úng. Ngước mắt nhìn thấy cách đó không xa đi tới Nguyệt tộc lão. Vội vàng đưa tay chỉ hướng hắn nói. Chính là lúc trước ngồi ở phía sau hắn trên ghế ngồi một nữ nhân. Tựa như là Nguyệt tộc lão quý phủ thiếu phu nhân. Gọi Mông Kha vẫn là cái gì? Đám người sững sờ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nguyệt tộc lão chạy đến trước mặt hắn. Vừa vặn nghe được câu này, vội vàng kéo lấy Bạch Nhất Phong cổ áo, nói, người nói Mông Kha, nàng ở đâu? Quả nhiên là nàng mang đi Tiểu Ngọc sao? Có mấy cái tộc lão không quá tin tưởng. Tại sao có thể là Mông Kha? Đây chính là lệ tộc lão nữ nhi. Nàng không phải Nguyệt tộc lão con dâu sao? Làm sao sẽ đi hại Nguyệt tộc lão tôn nữ? Cái này, bọn họ nói được nửa câu. Giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên lại ngừng lại. Đúng vậy a, Mông Kha mặc dù là Mông Dung thê tử. Có thể cái đứa bé kia lại không phải nàng. Cái này nhà giàu trong phủ chuyện xấu xa. Loại này mẹ cả muốn giết thứ nữ tiết mục. Cũng không hiếm thấy. Có thể Mông Kha luôn luôn ôn nhu hào phóng. Chẳng lẽ cũng là loại này tâm ngoan thủ lạt nữ tử. Trước đừng thảo luận. Hiện tại Tiểu Ngọc gặp nguy hiểm. Có cái gì chờ nhìn thấy người rồi nói sau. Có phải là thật hay không là Mông Kha muốn đối với Tiểu Ngọc bất lợi. Chúng ta tìm tòi hư thực chính là. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp cắt ngang đám người bán tín bán nghi. Nàng hôm nay là ở binh hành hiểm chiêu. Trực tiếp để cho Mông La Ngọc xem như mồi nhử. Ngọc Thanh Lạc rất rõ ràng. Mấy ngày nay từng bước ép sát. Đã để Mông Kha không thể nhịn được nữa. Hôm nay nàng mang theo Mông La Ngọc xuất hiện. Nhất định sẽ làm cho Mông Kha hoảng hồn. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Nàng tất nhiên sẽ thừa dịp cái cơ hội khó được này xuống tay với Mông La Ngọc. Đương nhiên, nếu như nàng không động thủ, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp buộc nàng động thủ. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Làm việc đều còn tính thuận lợi. Nàng trước kia là muốn kiếm cớ tại phẩm tử đại hội nửa đường lúc cùng Mông La Ngọc tách ra. Không nghĩ tới sẽ đi qua thịnh tộc lão một chuyện. Vừa vặn tương kế tựu kế. Nàng trực tiếp từ trên ghế ngồi xuống tới. Đem Mông La Ngọc ném cho Hồng Diệp. Qua đi Hồng Diệp sẽ mang Mông La Ngọc rời đi vị trí. Mông Kha quả thật đi theo. Đợi đến Hồng Diệp bên trên nhà xí cùng Mông La Ngọc tách ra. Mông Kha liền bắt Mông La Ngọc rời xa nhà xí. Hồng Diệp lại vội vàng chạy tới báo tin. Chỉ là không nghĩ tới. Tới báo tin người lại là Bạch Nhất Phong. Mà Ngọc Thanh Lạc. Chỉ cần phụ trách đem tộc trưởng cùng như vậy một hai cái tộc lão dẫn đi kiến thức đến Mông Kha ra. Hại Mông La Ngọc tràng cảnh là được. Chỉ là nàng cũng không yên lòng Mông La Ngọc đơn độc đối mặt Mông Kha. Cho nên tại Bạch Nhất Phong tới về sau. Liền để cho Dạ Tu độc đi qua. Trong bóng tối bảo hộ Mông La Ngọc. Nếu là có cái vạn nhất. Lấy Dạ Tu độc thân thủ. Muốn cứu nàng cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Chỉ là thượng quan cầm. Cái kia nhiều chuyện là cái ngoài ý muốn. Hắn dây dưa Dạ Tu độc. Cũng chỉ có thể để cho Nam Nam đi qua. Chuyện cho tới bây giờ cũng không biết Mông La Ngọc có thể hay không ngăn chặn Mông Kha. Nàng chỉ có thể thúc giục mọi người mau chóng đi qua. Miễn cho không kịp. Đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Đám người nghe được Ngọc Thanh Lạc nói tới. Nhao nhao gật đầu. Cùng nhau đi theo Bạch Nhất Phong đi về phía trước. Bạch Nhất Phong tìm một cơ hội. Bám vào Ngọc Thanh Lạc bên tai nói. Lệ tộc lão cũng cùng với Mông Kha. Nhiều người như vậy đi qua. Động tĩnh quá lớn. Sợ rằng sẽ khiêu khích lệ tộc lão cảnh giác. Ngọc Thanh Lạc nhéo nhéo lông mày. Khả năng này nàng cũng cân nhắc qua. Cho nên nàng chỉ làm cho tộc trưởng cùng tộc lão đi theo. Bọn họ võ công cao cường. Có thể che giấu mình khí tức. Mọi người đi tới một gian phòng ốc bên ngoài. Bạch Nhất Phong cùng Ngọc Thanh Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy xa xa canh giữ ở bên ngoài lệ tộc lão hộ vệ. Nhíu mày đưa tay. Để cho đám người dừng lại. Nàng đi đến Mông Lộ bên cạnh nói. Mông tộc trưởng, ta xem trong này xác thực rất quỷ dị. Có chút kỳ quặc, chúng ta không nên cứ như vậy xông vào. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.